Chương 37, Oanh Lan Viêm Pháo. Ố Hoa không trung bị thương bợn nhỉ mà dưng nhỉ cái đổ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại chứng kiến Lâm Thiên Diêu dáng người. Cái này tư thế, chẳng lẽ là bợn nhỉ mà dưng nhỉ cái đổ trong đầu khiếp sợ không thôi, bởi vì Lâm Thiên Diêu kế tiếp nhất chiêu, đồng dạng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu chân không phiến thủ câu Lâm Thiên Diêu kế tiếp chiêu thức chính là một chiêu này, dùng bợn nhỉ mà dưng nhỉ cái đổ chiêu số của mình oanh bại hắn, cũng không phải là bởi vì như vậy có thể trà đạp bợn nhỉ mà dưng nhỉ cái đổ, mà là có thể để cho tâm lý của hắn xuất hiện một chút cái hở, do đó càng thêm nhanh chóng đánh bại hắn. Phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu kế tiếp còn có hai cái đối thủ, hắn không thể bỏ qua dù cho một tia có thể lợi dụng cơ hội. Ở nơi này một tay đao dưới sự công kích, Bernie Mazzini cài đồ thoát khỏi lôi đài, không còn có ý chí chiến đấu. Trận đầu, Lâm Thiên Diêu thắng lợi bất bại chiến thần, quả nhiên lợi hại, tự nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy đi qua tham quan học tập là có thể nắm giữ người khác tất sắc kỹ. Bernie Mazzini cài đồ tuyển thủ bại không phải oan. Giác ổ đỉnh cho Bernie Mazzini cài đồ một cái biện giải, để khán giả không đến mức ngốc nết hắc hắn, coi như là có chút lương tâm. Thảo Thế Kinh sắc mặt nghiêm túc, ở gõ rô đài mòn bên cạnh nói vài câu, này mới khiến gõ rô đài mòn lên sân khấu. Bernie Mazzini cài đồ dầu dĩ không vui trở lại chỗ ngồi, Thảo Thế Kinh làm bạn thân, khuyên đủ, không muốn hướng tâm lý đi. Hắn kỳ thực chỉ là bắt trước, cũng không phải thực sự học xong chiêu thức của ngươi. Ngươi thua ở ngươi đối phó với địch không đủ kinh nghiệm phong phú, thất kinh phía dưới, nào có bất bại đạo lý. Nghe xong Thảo Thế Kinh lời nói, Bernie Mazzini cài đồ càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đích xác là thua ở trên sự khinh thường, kỳ thực hắn còn có thể chiến, chẳng qua là lúc đó hoàn toàn không có chiến ý. Gõ rổ đài mòn niên kỷ so với tại chỗ đại bộ phận tuyển thủ còn lớn hơn chút, hơn nữa còn là một cái thể hình khổng lồ du ổ tuyển thủ. Trong ngày thường hắn không thế nào kháng thanh, nhưng thực lực của hắn sợ rằng so với Bernie Mazzini cái đồ mạnh hơn một đường. Mấu chốt nhất là, gõ rổ đài mòn tâm trí thành thục, cũng không giống như Bernie Mazzini cái đồ dễ dàng như vậy làm tức giận. Người này trung thực quen, hơn nữa tính khí là tốt đến kỳ lạ, Diệp Hiên chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự chiến thắng hắn. Gò rổ đái mòn bày ra một bộ phòng thủ tư thế, hiển nhiên là không muốn chủ động tiến công, yên tĩnh chờ Lâm Thiên Diêu xuất kích. Điểm này, Lâm Thiên Diêu cũng không phản đối, một cái hỏa diễm xung quyền, còn không có tới gần gò rổ đái mòn, liền cảm giác hai bên không khí bỗng nhiên hướng ở giữa áp xúc đi qua. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là gò rổ đái mòn gần thi triển ôm đánh khúc nhạc dạo. Nếu như bị cái này tráng hán hai tay ôm lấy, nếu muốn tránh thoát khả năng liền không dễ dàng như vậy. Lâm Thiên Diêu thuận thế té trên đất, sử xuất Kezi bở cũng không kịp thi triển sóng năng lượng một quyền đập xuống đất, chu vi một mét trong vòng đồ vật đều bị cổ năng lượng này sóng cho đánh văng ra, đánh bay ra ngoài. Gò rổ đài mòn như thế cường tráng thân thể, cũng bị cái này chấn động, hướng về sau chợt đi nửa bước, một cái ôm đánh vừa may từ Lâm Thiên Diêu đầu phía sau đảo qua, không có bảo trụ Lâm Thiên Diêu. Tuyệt đối lĩnh vực 42%. Địa lôi chấn gõ rổ đài mòn hướng trên đất Lâm Thiên Diêu một cước đạp xuống phía dưới. Không hề nghi ngờ, nếu như đây là một cái đầu lớn nham thạch, nhất định phải bị một cước này đạp thành phấn vụn. Một cước xuống phía dưới nghiễm nhiên có địa lôi bạo tạc sau năng lượng, tảng đá có thể không toái sao còn như huyết nhục làm đầu, cái kia sợ rằng liền óc đều phải bị bước vào dưới sàn nhà. Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn một chiêu này sát chiêu, lăn trên mặt đất vài vòng, tránh được một cước này, nhưng là bị rung một cái. Lấy Lâm Thiên Diêu thân thể, cái này chấn động căn bản liền không coi vào đâu, nhưng hắn được giả bộ một chút, tựa như say rượu người đứng không vững giống nhau, méo một chút thân thể. Gò rổ đái mòn thấy thế, Kaina ho gì kẻn buông tha cơ hội tốt như vậy, đi tới chính là tự tay muốn Lâm Thiên Diêu bắt lại, đến cái ném qua vai, lại dùng bên trên hắn siêu tất sát. Nếu là thật để hắn dùng bên trên siêu tất sát, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu thương tổn, huống chi Lâm Thiên Diêu căn bản cũng không muốn cho hắn thuận lợi như vậy. Đang ở gò rổ đái mòn xuất thủ phải bắt được Lâm Thiên Diêu lúc, Lâm Thiên Diêu đột nhiên thân thể lệch một cái, cả người lấy 45 góc độ tư thế sát mặt đất đâm về phía gò rổ đái mòn. Dùng đâm cái chữ này, thật sự là bởi vì Lâm Thiên Diêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân hình của hắn cùng gò rổ đái mòn so sánh, cùng châm không sai biệt lắm, thẳng tắp đâm vào buồng tim của hắn. Tuyệt đối lĩnh vực lực lượng 70%, siêu tất sát kỹ Oanh Lan Viêm Pháo lần đầu tiên, Lâm Thiên Diêu sử xuất mọi người chưa từng có thấy qua kỹ năng. Đem gõ rổ đái mòn cả người đều bắn cho thành hỏa diễm cự nhân, té bay ra ngoài. Trời ạ, đây là bất bại chiến thần người thứ nhất hoàn toàn thuộc về cá nhân hắn siêu tất sắc kỹ, thực sự quá khiếp sợ, trên đời lại còn có mạnh mẽ như vậy chiêu số. Giác ổ đỉnh kích động hô. Ở TV trước mặt rất nhiều khán giả cũng nhìn thấy màn này, lớn tiếng thét lên. Như thế huyên trang diện, bọn họ nhưng là cho tới bây giờ đều không thấy qua, hơn nữa Lâm Thiên Diêu một kích này uy lực thực sự quá lớn, trang diện cũng vô cùng đồ sộ. Cái kia thân thể khổng lồ gò rổ đái mòn cư nhiên cả người đều được hỏa nhân, nhưng lại nhìn không thấy nguyên dạng, chỉ để lại thúc dục kim sắc hỏa diễm. Kỳ thực một chiêu này đồng dạng không phải Lâm Thiên Diêu chiêu thức của mình, đều là hắn từ Chin Gần Sai trên người học được. Mà Chin Gần Sai một chiêu này tất sát kỹ ngay cả hai vị đệ tử cũng chưa từng nhìn thấy quá. Đại môn. Thảo Thế Kinh lập tức nhào tới Gõ Rồ Đại Mòn bên người, ôm hôn mê Gõ Rồ Đại Mòn. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Lâm Thiên Diêu thần sắc cao ngạo nói rằng, kỳ thực một chiêu kia mới vừa rồi hắn hoàn toàn có thể giết Gõ Rồ Đại Mòn, nhưng cứ như vậy liền cùng Thảo Thế Kinh giao ác. Hắn chỉ là muốn làm tức giận Thảo Thế Kinh, cũng không phải muốn trở mặt, bởi vì chỉ có đang tức giận Thảo Thế Kinh, lực lượng mới có thể nhanh chóng tăng cường. Lâm Thiên Diêu, ta sẽ không bỏ qua ngươi Thảo Thế Kinh mấy ngày nay tới. Đối với Lâm Thiên Diêu sinh ra tâm tình toàn bộ phát ra, lập tức hình thành một cỗ lửa giận ngập trời, ở hữu quyền của hắn bên trên cháy hừng hực. Lâm Thiên Diêu tự tay nắm chặt, màu vàng hỏa diễm thoáng khởi, không chút nào thua ở Thảo Thế Kinh, đến đây đi hai cái người mạnh nhất chiến đấu gần triển khai. Rất nhiều khán giả đều mắt ba ba địa nhìn một màn này, ngay cả hô hấp dường như đều dừng lại. Hàng không mẫu hạng bên trong, chỉ có rủ gản khẽ mỉm cười, bưng một ly rượu đỏ, nhìn gần sống mái với nhau lên hai người. So với hơn 2 tháng trước cùng Lâm Thiên Diêu đánh một trận lúc, hắn nhiều hơn một sợi tà ác khí tức, hơn nữa, mạnh hơn. Hắc hắc, Lâm Thiên Diêu.